Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, Cố Lương hỏi Dương Dạ, hảo, ngươi có thể nói thẳng suy nghĩ của ngươi, Dương Dạ nói. Câu chuyện này không phải có quỷ sao? Dựa theo lẽ thường, sát quỷ đầu gỗ, là gỗ đào, hơn nữa đạo bào này manh mối chỉ hướng. Kẻ lưu là có lẽ thật là đạo sĩ. Như vậy, này liền có thể giải thích hắn dùng gỗ đào làm viên đạn nguyên nhân, Cố Lương nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói, kẻ lưu lạc làm cái kia cái gì quân sự nghiên cứu viên làm hạt giống này đạn. Là vì sát quỷ, nhưng trên thực tế hạt giống này đạn, giết người cũng là có thể. Cho nên Linh lão bản là người dưới tình huống, cũng có thể bị giết trước mắt này án tử nhìn qua. Là kẻ lưu lạc giết Linh lão bản lại tự sát, nhưng này khẳng định không phải chân tướng. Nếu không chúng ta không cần phá án, trực tiếp phiếu tiền lưu lạc là được. Ta có khuynh hướng cho rằng, có người giết kẻ lưu lạc, lại bắn chết Linh lão bản. Cố Lương tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng này viên đạn là đầu gỗ làm, xuyên thấu lực không cường, ngươi lại nói cửa sổ không có lỗ đạn. Hơn nữa nhà cỏ chỉ có thể nhắm chuẩn 301 đến 304 hào phòng. Nhưng ta nghĩ không ra bất luận cái gì. Linh lão bản đi đến này đó phòng cho khách, đẩy ra cửa sổ, chờ bị bắn chết khả năng. Trừ phi, Dương Dạ tiếp nhận Cố Lương nói. Trừ phi có hai cái hung thủ, tỷ như nói, ta đứng ở lầu 1, làm ngươi mở cửa sổ, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Ngươi mở cửa sổ thời điểm, hồ bờ bên kia người đem ngươi bắn chết, lại hoặc là, ta ước ngươi đến mỗ gian trong phòng thương lượng sự tình. Sau đó ta tìm lý do khai cửa sổ, tóm lại, hẳn là có hai cái hung thủ, một cái là hướng dẫn Linh lão bản mở cửa sổ người. Một cái khác là thực thi xạ kích động tác người, hai người bọn họ nhất định là trước đó ước hảo, Dương Dạ lại nói. Ta biết ta chính mình không phải hung thủ, người ở câu cá, cũng bài trừ, giả du khách nói, chúng ta buổi sáng đi kia tòa sơn rất xa, ta đem hắn đẩy xuống sườn núi, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ chết, hắn không chết, ít nhất cũng sẽ vựng cái nửa ngày, hắn bị thương nghiêm trọng, buổi chiều 5 điểm mới bò lại tới, cho nên đem hắn cũng bài trừ, như vậy hung thủ liền ở dư lại người bên trong. Lý Hiểu Ngọc, Vương Quái Gở, Tịnh Phục Phụ, Hoàng Đầu Bếp, giả bạn gái, đều có khả năng. Cố Lương trong lòng tưởng chính là, chẳng lẽ Minh Nguyệt không có lừa chính mình? Hắn nói qua hắn là hung thủ chi nhất, hắn chỉ là không biết một cái khác hung thủ là ai, như vậy. Chân tướng có lẽ là như vậy, một cái khác hung phạm giết kẻ lưu lạc, còn chuẩn bị sát Linh lão bản, hắn thông qua nào đó phương thức. Làm Minh Nguyệt ở nào đó thời gian điểm, làm Linh lão bản đi vào mỗ gian phòng cho khách, cũng làm nàng đẩy ra cửa sổ, làm cho nàng bị giết trước mắt tới xem, đi qua nhà cỏ người, cũng chỉ có Tịnh Phục Vụ mà thôi, chẳng lẽ này liền phá án. Hung thủ là Minh Nguyệt cùng Tịnh Phục Vụ, tóm lại, vừa rồi kia mấy cái cô nương, đều rất khả nghi, cho nên ta vừa rồi không làm cho các nàng mặt tiếp tục nói tiếp. Ngoài ra, còn có một việc, ta trước cùng ngươi nói một chút, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Ngươi có hay không chú ý tới, Linh lão bản trong phòng là không có nhang muỗi. Này sơn gian ướt nóng, còn kiến rất nhiều, Cố Lương còn nhớ rõ hắn vừa tới nơi này kia một ngày. Không đi ra hai bước, trên cổ đã bị cắn rất nhiều bao, cũng may Dương hành lý là có dầu thơm cùng đuổi muỗi dược tề. Mặt đến trên người sau, Cố Lương hai ngày này bị muỗi cắn tình huống mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lại đến. Mấy ngày nay buổi tối trở lại trong phòng, nếu là khai đèn dưới tình huống, Cố Lương khẳng định là giữ cửa cùng cửa sổ đều gắt gao đóng lại. Nhiều nhất sáng sớm lên lại mở cửa sổ thông khí, Cố Lương hỏi Dương Dạ. Linh lão bản phòng ngươi xem qua, không có bất luận cái gì đuổi muỗi đồ vật. Không có, Dương Dạ nói, đúng vậy, ta cũng nhớ tới một cái chi tiết, hôm trước buổi tối ta đi nàng nơi đó thời điểm, nàng đang ở tắm rửa, Cố Lương lời nói còn chưa nói xong, thủ đoạn bị Dương Dạ kéo lại. Lạnh lạnh, nói đứng đắn, Cố Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng tắm giờ thời điểm, cửa phòng là hờ khép, tuy rằng nói theo đạo lý, hiểu quy của người là muốn gõ cửa, mới có thể tiến nàng phòng, nhưng nàng như thế nào có thể bảo đảm trụ tiến vào du khách là giảng lễ phép. Vạn nhất gặp gỡ kẻ lưu lạc cái loại này lưu manh đâu. Nàng giấu môn hành vi rất kỳ quái, lại đến, ta hiện tại hồi tưởng lên. Nàng trong phòng cửa sổ cũng là hờ khép, cửa phòng cùng cửa sổ hờ khép dưới tình huống. Cũng không thể tan đi nhiều ít nhiệt độ, cho nên nàng tắm giờ thời điểm, trong phòng phi thường ẩm ướt oi bức, ta đãi một lát liền buồn đến không được, nhưng nàng một chút phản ứng đều không có, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Không sợ nhiệt, không sợ con muỗi đốt, có thể hay không nàng kỳ thật không phải người, là quỷ, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đỡ lấy Dương Dạ cánh tay, tới, cùng ta tới, Dương Dạ cười, cánh tay đáp đến Cố Lương trên vai, đơn chân nhảy, cùng hắn một đường đi đến nhà ăn nơi kia đống nhà sàn, Cố Lương đem Dương Dạ đưa tới phòng bếp tới. Nơi này làm cái gì? Dương Dạ hỏi, nếu Linh lão bản thật là quỷ, ta đây có một cái não động, Cố Lương nói, châm sừng tê giác, có thể chiếu u minh các. Làm quỷ hiện hình, ta tưởng ta biết nàng vẫn luôn che cửa sổ nguyên nhân. Bởi vì nàng yêu cầu sừng tê giác hương thấu vào nhà. Thời thời khắc khắc duy trì nàng người hình thái, tối hôm qua ta thấy trong phòng bếp bệ bếp thiêu. Hỏa, chính là theo đạo lý lúc ấy không ai sẽ ăn cơm mơ siêu Linh lão bản cũng nói qua. Qua cơm chiều điểm, đầu bếp là sẽ không nấu cơm mơ siêu, hiện tại ngẫm lại. Bệ bếp hạ thiêu có thể hay không không phải hỏa, mà là sừng tê giác hương. Nói ra lời này đồng thời, Cố Lương cùng Dương Dạ đi vào phòng bếp, cho dù là giờ này khắc này. Bệ bếp hạ hỏa đều còn ở thiêu, hai người đi vào bệ bếp phía sau. Phát hiện nơi này không chỉ có đôi rất nhiều làm nhiên liệu rơm dạ. Bên cạnh còn có rất nhiều ngăn nắp như là gạch khối giống nhau đồ vật này đó sẽ là cái gì? Cố Lương cầm lấy một khối nhéo một chút, xúc cảm có chút giống xà phòng, Dương Dạ thấy thế. Lập tức lấy ra kia trương hắn phía trước tìm, nhân tạo sừng tê giác hương, bản thuyết minh đưa cho. Cố Lương xem xong sau, cầm lấy này xà phòng giống nhau đồ vật nghe nghe. Tối hôm qua ở nhà ăn thời điểm, Linh lão bản mang cho chúng ta xem qua sừng tê giác hương. Nàng ngồi ở bàn ăn bên thời điểm. Ta là nghe thấy mùi hương, kia hẳn là sừng tê giác ma thành phấn, tăng thêm hương liệu làm thành, nhưng hiện tại này khối nhân tạo sừng tê giác hương cũng không có hương vị, Dương Dạ nói. Cho nên này khả năng chính là Linh lão bản thủ thuật che mắt. Nàng chân chính thiêu sừng tê giác hương, là loại người này tạo sừng tê giác hương, vô sắc vô vị, mà nàng cho chúng ta xem, là trang ở lư hương tiểu xảo tinh xảo. Hơn nữa có mùi hương thiên nhiên sừng tê giác hương, cứ như vậy. Liền sẽ không có người nghĩ đến, nàng kỳ thật mới là chân chính bị sừng tê giác chiếu ra tới quỷ, nếu là như thế này. Ta có thể lý giải nàng ở bệ bếp hạ thiêu sừng tê giác hương nguyên nhân. Mọi người đều cho rằng đây là ở nấu cơm, sẽ không hướng nàng kỳ thật là ở thiêu sừng tê giác góc độ tường. Này kỳ thật cũng là thủ thuật che mắt Cố Lương nhíu mày. Chính là cứ như vậy tới nay, có hai vấn đề, đệ nhất, nàng ở chính mình phòng, tìm cá biệt danh nghĩa điểm hương là được, chẳng sợ nàng đem hương tùy thân mang theo, nói là đuổi muỗi đều có thể, phòng bếp ly nàng phòng vẫn là có khoảng cách, nàng làm như vậy quá lãng phí, cần thiết như vậy sao? Đệ nhị, hoàng đầu bếp hẳn là biết chuyện này mới đúng, bởi vì hắn ở giúp nàng thiêu sừng tê giác hương. Như vậy tịnh phục vụ lại có biết hay không? Cố Lương đưa ra này hai cái nghi vấn sau. Chính mình đã nghĩ đến đáp án. Hoàng đầu bếp cùng tịnh phục vụ cũng là quỷ, cẩn thận hồi ức một chút tối hôm qua chi tiết. Cố Lương ngữ khí nhiều vài phần khẳng định, rất có khả năng chính là như vậy. Tối hôm qua 11 giờ ta mở ra cửa sổ, vừa lúc nhìn hoàng đầu bếp trở về phòng. Hiện tại hồi tưởng một chút hắn động tác. cũng là nhẹ nhàng giữ cửa kéo lên, tựa hồ cũng không có quan kín mít. Hắn, phục vụ, lão bản, ba người phòng ốc, cửa sổ đều thời thời khắc khắc hờ khép, chính là vì làm cũng đủ nhiều hương thấu đi vào. Bọn họ đã dưỡng thành thói quen, bởi vậy lão bản tắm giờ thời điểm, cũng thói quen tính mà không có giữ cửa hoàn toàn đóng lại, Dương Dạ nói. Rất có khả năng, khách điếm chung quanh tụ rất nhiều, hơn nữa nó là tựa vào núi thế mà kiến, nơi này kỳ thật có thể hình thành một cái tương đối bịt kín hoàn cảnh. Phòng bếp đại táo dưới đài, không gián đoạn mà thiêu đốt ra đủ lượng sương tê giác hương. Có thể bao trùm toàn bộ khách điếm, làm nơi này quỷ toàn bộ hiện hình, duy trì người hình thái, nếu muốn duy trì hương vẫn luôn thiêu đốt. Liền yêu cầu cũng đủ nhiều nhiên liệu, đây là vì cái gì bọn họ nơi này nhiều như vậy rơm rạ nguyên nhân. Ân, có thể giải thích Cố Lương nghĩ đến cái gì? Chiều phòng bếp ngoại đi đến, lần này, ta phải tìm Tịnh phục vụ hảo hảo tâm sự, ra cửa đi đến trên hành lang. Vừa lúc thấy Tịnh phục vụ ở đình viện tìm kiếm đồ vật, Cố Lương gọi lại nàng. Có thể hay không lại đây tâm sự? Tịnh phục vụ tả hữu nhìn nhìn, vẫn là đi tới, chúng ta mới vừa lục soát ra không ít đồ vật, mỗi cái khách nhân đều không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Muốn hay không qua đi nhìn xem? Cố Lương phòng trường Tịnh phục vụ bên kia tìm được đều là cùng động cơ có quan hệ đồ vật, hắn quyết định trong chốc lát lại đi nhìn xem, hắn trước muốn nghiệm chứng một chút hắn cùng Dương Dạ não động. Cố Lương hỏi Tịnh phục vụ. Chiều nay 2 giờ rưỡi, ta nhìn đến ngươi thông qua cầu đá đi hồ bờ bên kia. Nhưng ta không phát hiện ngươi trở về, ngươi là như thế nào trở về? Tịnh phục vụ nói, ta biết có một con đường khác, chính là khá xa mà thôi, là ngươi vòng đường xa. Vẫn là bởi vì... Ngươi là quỷ đâu? Cố Lương hỏi, Tịnh phục vụ sắc mặt rõ ràng thay đổi, Cố Lương nói. Ngươi phía trước ở khách điếm, lây dính cũng đủ hương, cho nên hiện hình, có hay không khả năng, ngươi kỳ thật chính là theo đường cũ phản hồi, chẳng qua ngươi ở đối diện trên núi đãi một ít thời gian. Không có sừng tê giác hương tiêm nhiễm, cho nên không hiện hình. Này đây quỷ hình thái trở lại khách điếm mơ siêu đây là ta không phát hiện ngươi nguyên nhân. Tịnh phục vụ nhìn qua thập phần ủ rũ, Cố Lương hỏi lại, nhiệm vụ chi nhánh thất bại. Tịnh phục vụ nhíu mày, hành đi, ta thừa nhận, ta là quỷ, ta cùng hoàng đầu bếp đều là quỷ. Chúng ta cái này hoàng tuyền khách điếm, chính là quỷ khai, nhưng là ta nói cho ngươi, tuyệt đối không ngừng ta một người có vấn đề. Giả bạn gái, vương quái gở cũng quái quái, các nàng cũng không nhất định là người, còn có cùng ngươi tới triệu xinh đẹp. Nàng dương hành lý một đống độc dược cùng dụng cụ cắt gọt. Hiện tại chúng ta xem không được thi thể, vô pháp xác định linh lão bản có thể hay không là độc chết. Mọi người đều có hiềm nghi, nói xong lời này, Tịnh phục vụ xoay người xuống lầu. Ta tiếp tục đi trong viện lục soát chứng, Cố Lương cùng Dương Dạ nhìn nhau. Hai người chợt đi đến sau bếp bên cạnh phòng, hoàng đầu bếp trụ phòng, hai người một hồi tìm kiếm. Trước từ tủ quần áo, giường đế, thùng rác nhảy ra rất nhiều toái trang giấy, đêm này đó toái trang giấy đua ở bên nhau. Đó là một phong thơ, Cố Lương thấy này phong thư đệ nhất cảm giác là tự thật sự là quá xấu. Siêu siêu vẹo vẹo, liền tiểu hai tử đều không bằng, bất quá hắn tạm thời không rảnh lo này tự có bao nhiêu xấu xí. Trước trọng điểm xem xét khởi nội dung, ta biết ngươi cho tới nay đều muốn làm rớt linh lão bản. Ngươi phối hợp kế hoạch của ta liền hảo, ta tới giúp ngươi, hôm nay này đó du khách đều sẽ đi các cảnh điểm du ngoạn. Hoa học trưởng cùng triệu xinh đẹp đi câu cá, giả du khách đi leo núi. Vương quái gở, giả bạn gái đi rừng bia, bởi vậy, bọn họ ban ngày cơ bản sẽ không đãi ở phòng, buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian. Người trước đó xác nhận một chút này đó phòng hay không thật là trống không? Nếu là, đem tìm cơ hội đem linh lão bản ước đến 301 đến 304 trung nhậm nhất nhất cái phòng trống. Cũng mở ra nên phòng cửa sổ. dư lại sự giao cho ta, này phong thư xác thật là phù hợp hắn cùng Dương Dạ vừa rồi trinh. Thám Mơ Siêu sau khi xem xong, Cố Lương khó tránh khỏi lần thứ hai nhớ tới Minh Nguyệt nói, Lương ca. Lần này, ta chính là hung thủ chi nhất, lúc này vụ án đặc thù. Không ngừng ta một cái hung thủ, một cái khác hung thủ là ai? Ta cũng còn không rõ ràng lắm Mơ Siêu, nếu Minh Nguyệt không có nói dối. Như vậy lời hắn nói, cùng cái này chứng cứ cũng là có thể cho nhau hô ứng, hắn thu được như vậy một phong thơ. Cũng đúng là thời gian kia điểm đem Linh lão bản ước tới rồi mỗ gian phòng cho khách nhưng đến nỗi. Nói là ai cuối cùng bắn chết Linh lão bản, hắn là không biết, Cố Lương không khỏi tưởng, như vậy, có lẽ là bởi vì chỉ hướng hoàng đầu bếp chứng cứ phi thường rõ ràng. Minh Nguyệt cảm thấy không cần phải giấu giếm, mới trực tiếp đối chính mình thẳng thắn sao? Dương Dạ thu hồi này đó trang giấy, đối Cố Lương nói, cho nên mở ra cửa sổ, lừa Linh lão bản đi phòng cho khách, rất có thể là hoàng đầu bếp, như vậy. Linh lão bản chúng đạn sao? Đem nàng đưa tới rừng cây người là ai? Nếu không phải ba người gây án nói, hẳn là vẫn là hoàng đầu bếp, Cố Lương cau mày. Từ Dương Dạ trong tay lấy quá một khối trang giấy xem xét. Không khỏi lần thứ hai cảm thán này tự thật sự quá xấu, Cố Lương hỏi Dương Dạ. Người thấy thế nào này đó tự? Dương Dạ nói, có khả năng là tay trái viết. Sợ bại lộ bút tích, Cố Lương suy tư một chút toàn bộ quá trình. Không khỏi nói, cho nên hiện tại phỏng đoán, hung thủ có hai cái, hoàng đầu bếp là một trong số đó. Hắn tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian. Đem Linh lão bản ước ở nào đó trống không phòng cho khách. Lúc này, một cái khác hung thủ ở hồ bờ bên kia nhà cỏ bắn chết Linh lão bản. Hơn nữa hắn hẳn là còn trước đó giết kẻ lưu lạc. Linh lão bản sau khi chết, lau trong phòng khả năng có vết máu, đem nàng đưa tới rừng cây, hẳn là vẫn là hoàng đầu bếp. Hết chương.